Cô bé thích đùa, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như em muốn bệnh rồi hay sao ấy. Huy Ảnh cười khúc khích. Mi bệnh thì mắc mớ gì đến tụi này, đi nhanh cho khuất mắt tả. Thảo công môi, chị dâu gì giữ như chằn, em chồng bệnh cũng không xót thương, có người lo y rồi kìa. Ai, Hạnh chỉ ra cổng, đó, Thảo thoáng thấy dáng Minh đi và, o, sợ anh hai bắt chuyện cô dục, anh hai, mau chở nho. Hạnh về đi, Hiếu đứng khoanh tay, bây giờ bỗng nhiên anh không muốn chờ. Hạnh về mà anh muốn chờ em à, em bệnh phải ưu tiên. Thảo xua tay lia lịa, em hết bệnh rồi, anh không cần phải lo. Nhưng bây giờ anh bỗng muốn lo cho em mà. Hạnh cười khúc khích. Thảo lườm bạn, ra hiệu cho Hạnh giúp mình. Hạnh phớt lờ, anh Hiếu, em dễ tương lai của anh đó. Hiếu nhìn Thảo, phải vậy không nhỏ. Thảo chối phăng, đâu có đâu, anh nói anh ấy tìm em là để trả hận đó mà. Hiếu phì cười, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ngày đầu anh đã chịu đưa em qua đoạn đường đầy mưa, chắc là tình cảm tràn đầu ị. Thảo phụng phịu, có cần anh nói nhiều như vậy không? Nói nhiều thì không cần, nhưng bắt tay em dễ tương lai thì cần lắm chứ. Minh vừa chờ tới, anh Hiếu, hai người bắt tay nhau vui vẻ. Thảo há hốc mồm. Hai người quen nhau hả? Minh cười, anh với Hiếu là đồng nghiệp, hôm đó anh vừa ở nhà anh Hiếu ra là gặp bé đó. Hiếu gật đầu, không ngờ em gái tôi đi bắt nạt cậu, thiệt là có lỗi. Dù sao cũng lỗi của tôi. Hiếu chị em gái, có phải cậu luôn bị nó ăn hiếp? Mình bênh vực cho Thảo. Tại Thảo vui tính thôi, chứ cô bé hiền lắm. Trời ơi, tôi có nghe lầm không đó? Thảo dậm chân, anh hai, nho, hành chờ anh kìa. Hiếu kéo tay Minh ra một chỗ dĩ tai. Thảo thấy Minh gật đầu lia lìa. Hiếu quay lại rũ Hạnh về, Thảo liền tra vấn Minh. Anh hai nói gì với anh vậy? Đâu có nói gì đâu. Hồng có mà gật đầu lia lìa, anh ấy chỉ đùa cho Thảo hồi hộp vậy mà. Thảo hờn dỗi, anh mà hỗn nói, Thảo giận anh luôn. Cách chương.